Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1526, chương 1525. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Cầu nguyệt phiếu. Không khí trầm muộn cứ như vậy tràn ngập tại mọi người ở giữa, khiến cho đến mọi người hô hấp đều cảm thấy không trôi chảy. Nhất là River cùng Christy, một lòng càng là hoàn toàn căng cứng ở nơi đó, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Aneros cũng là như thế, nhìn xem Rama, nửa ngày đều không cách nào mở miệng, bởi vì không ai từng nghĩ tới, lại tới đây về sau, Rama cái thứ nhất nói ra vấn đề, lại có thể là cái này. Đây quả thực có thể nói là lập tức ở giữa yếu hại. Tại đông đảo che giấu bên trong, Rama đề cập cái này, tuyệt đối là bí ẩn nhất, không thể nhất lộ ra sự tình. Cho nên, Aneros đám người chỉ có thể lâm vào yên lặng, mà Rama lại cũng không có nửa điểm cuống cuồng. Ở nơi đó lặng lặng nhìn Aneros, trong mắt tràn đầy trong veo thấy đáy hào quang. Nhìn xem dạng này Rama, bao quát Aneros ở bên trong tất cả mọi người không thể không sinh lòng một tia bội phục. Có thể dưới tình huống như vậy còn không nóng không vội xem kỹ lấy trạng huống trước mắt. Chỉ này một điểm đã nói Rama cao minh, cùng trong truyền thuyết đề cập không có chút nào kém. Thế nhưng, thật xin lỗi, chuyện này, ta trước mắt còn không thể nói cho ngươi. Aneros hít sâu một hơi, cấp ra dạng này đáp án, phải không? Rama hé mắt, xem thường giống như mà nói. Nhưng ta giống như nhớ kỹ, giáo hoàng bệ hạ coi này là thành ban thưởng, chuẩn bị nói cho Iyaru Sodo, người chiến thắng à? Nghe vậy, Aneros ngược lại nở nụ cười khổ. Lorelei tiên sinh, ngươi là người thông minh, nên rất rõ ràng, ta dùng nếu như vậy làm. Iyaru Sodo, người chiến thắng ban thưởng, mục đích đến tột cùng là vì cái gì à? Aneros thế mà nói như vậy, có thể Rama từ lâu đoán được, Aneros hội cầm loại lời này làm người chiến thắng ban thưởng. Vì cái gì chỉ là đem các nơi trên thế giới học viện The Floating City Wizard đều hấp dẫn tới. Coi đây là chiến lực, cùng Z phái người một quyết sống mái. Trừ cái đó ra, Z phái người tầm mắt, khẳng định cũng sẽ bị cái này cái gọi là ban thưởng hấp dẫn. Bởi như vậy, lần này, Iyaru Sodo có lẽ liền sẽ trở thành giáo hoàng phái cùng với Z Party quyết sân khấu. Cho nên, hiện tại vẫn chưa tới lúc nói cho ngươi biết. Aneros không thể làm gì giống như mà nói. Nếu như Lorelei tiên sinh lựa chọn gia nhập chúng ta, đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều che giấu. Này cũng không gì đáng trách. Liền như là Rama lúc trước kéo Mena chuyển đội một dạng. Tuy có lấy nhiệm vụ trọng đại tại thân, tại Mỹ Naga vào S128 đặc vụ tiểu đội trước đó lại là không thể nói cho nàng nhiệm vụ nội dung. Để tránh trọng đại tình báo tiết lộ, Aneros cũng là một dạng. Trong tay khẳng định nắm giữ lấy đủ để được xưng tụng là thế giới sáng thế chân tướng, dạng này. Đẳng cấp tình báo chỉ là căn cứ vào tình báo tầm quan trọng, không thể nói cho không quan hệ người ngoài cuộc. Mà bây giờ, Aneros còn không thể xác nhận Rama đến tột cùng có thể hay không gia nhập bọn hắn. Đã như vậy, trọng đại như thế che giấu, tự nhiên không thể tùy tiện nói cho Rama. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta biết đến so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn nhiều. Aneros giống như là muốn dùng cái này dẫn dụ Rama, một vừa mở miệng, mà giáp trùng là cái gì? Chúng nó đến tột cùng tại sao lại xuất hiện ở trong thế giới này? Nhân loại tại sao lại đối địch với chúng? 400 năm trước kia, đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Này chút, chúng ta toàn diện đều biết. Aneros lợi dụng mạch mà hùng hồn thanh âm, bộ dạng này hướng về Rama nói xong, chỉ cần Lorelei tiên sinh nguyện ý gia nhập chúng ta, cùng một chỗ đánh ngã ma giáp trùng, Vậy những thứ này trọng đại tình báo, ta nhất định sẽ cùng ngươi chia sẻ. Ngụ ý chính là, nếu là không có gia nhập, cái kia Anoros liền cái gì đều không thể nói cho Rama. Đây không phải uy hiếp, mà là chuyện đương nhiên quyền lợi. Không có ai sẽ lựa chọn đem tình báo quan trọng nói cho người ngoài. Trừ phi người ngoài này biến thành người một nhà, như vậy là coi là chuyện khác. Rama tự nhiên không thể nào không rõ ràng chuyện như vậy. Chỉ là, các ngươi có giữ lại tình báo quyền lợi, ta đây cũng có lựa chọn quyền lợi. Rama không chút khách khí nói như vậy. Giáo hoàng bệ hạ, mời ngươi rõ ràng, ta cũng không phải là bởi vì nghĩ biết này cái gọi là che giấu mới đến gặp ngươi. Trên thực tế, cái này bên trong che giấu, coi như không biết, đối với Rama tới nói, đó cũng là không quan hệ đau khổ. Bằng không, Rama sẽ không một mực trốn ở Midgard, bên trong kiên trì nghiên cứu của mình, mà là đã sớm khắp thế giới bay loạn, đi tới tìm kiếm chân tướng, mà lấy Rama năng lực, thật nghĩ biết này chút chân tướng, chẳng lẽ rất khó sao? Sở dĩ không biết, không phải Rama không có năng lực biết, chỉ là Rama không có sinh ra đối với cái này ý nghĩ thôi. Bởi vậy, Rama lại tới đây, không phải là vì cùng Anoros giao dịch, chỉ là muốn cho vị này giáo hoàng bệ hạ một cơ hội. Không sai, liền là cơ hội, ta hội căn cứ các ngươi lộ ra chân tướng, lựa chọn nếu không muốn cùng các ngươi làm bạn. Rama gọn gàng dứt khoát nói rõ, còn mời làm rõ ràng, bây giờ không phải là các ngươi cầm chân tướng đem đổi lấy ta cái này chiến lực, mà là các ngươi có thể hay không cho ta một cái thuyết pháp, thuyết phục ta, để cho ta gia nhập các ngươi, đây mới là đối thoại ý nghĩa, đây mới là đàm phán hình thức, nhưng mà, lời nói này, rơi vào người khác trong tai, tuyệt đối không dễ dàng nhân nhượng. Ngươi đây là ý gì a? River liền mở to hai mắt, có chút nổi giận đối với Rama nói ra. Ngươi nếu là nhân loại wizard, như vậy, vì nhân loại không bị ma giáp trùng tiêu diệt, lẽ ra cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu hăng hái mới đúng a. Rõ ràng, mọi người một lần nữa không nghĩ tới, Rama thế mà hội liều mạng vì nhân loại lập trường. Nói ra như vậy có thể Rama lại bật cười. Nếu là nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi nhìn. Rama nhìn về phía Christy, thản nhiên mà nói, học viện thống quát dài, ngươi có thể là ma giáp trùng a? Nếu là ma giáp trùng, vì sao lại lựa chọn đứng tại nhân loại bên này? Phản bội Z đâu? Thật đơn giản một câu, nhường Christy ánh mắt gợn sóng, càng làm cho River không nói. Đây quả thực là lại sắc bén bất quá phản kích. Chẳng lẽ không đúng sao? Chắc hẳn, học viện thống quát dài cũng có lý do của mình. Cho nên mới sẽ thân là ma giáp trùng. Vẫn đứng ở nhân loại bên này à? Rama thản nhiên nói. Như vậy, ta mặc dù là nhân loại, có thể lại có ai có thể quy định, ta nhất định phải đứng tại nhân loại bên này, mà không phải đứng tại ma giáp trùng bên đó đây. Như không phải như vậy. Z vì sao muốn trăm phương ngàn kế tới lôi kéo Rama? Bởi vậy, chủng tộc căn bản nói rõ không là cái gì. Ngược lại cũng không phải Rama không muốn giúp trợ nhân loại tộc quần. Chỉ là hai đại chủng tộc chiến tranh. Song phương điểm xuất phát như thế nào? Sự đại nghĩa lại ở nơi nào? Điểm ấy vô cùng trọng yếu. Ta sẽ không mù quáng lựa chọn lập trường. Càng sẽ không bởi vì chủng tộc vấn đề mà đối phương nào có chỗ khuynh hướng. Chỉ muốn các ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền gia nhập các ngươi. Liền là đơn giản như vậy. Rama nói ra ý nghĩ của mình. Z không thể thuyết phục ta, còn ra tay với ta, ta liền đối địch với hắn. Các ngươi nếu như không có thể thuyết phục ta, ta đây cũng sẽ trực tiếp rời đi. Nếu như các ngươi nghĩ ra tay với ta, ta đồng dạng không ngại đối địch với các ngươi, đến cho các ngươi cả hai tranh chấp kết quả như thế nào, đến lúc đó liền không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn nói, ta muốn đối phó có khả năng không phải tất cả ma giáp trùng. Chỉ muốn đối phó Z một người, ta liền có thể hoàn thành lần này tới đến. Bebo, mục đích, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lưu lại nếu như vậy, Rama trực tiếp quay người rời đi. Chỉ còn lại có Anna Rose, Christy cùng với River một nhóm ba người. Nhìn chăm chú lấy Rama rời đi. Thật lâu vô phương lời nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.